Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 176, đây không phải là bình thường áo ngủ sao? Ta trong quán cà phê. Năm cái tiểu nữ nhân đã tụ chung một chỗ díu ra díu dít trò chuyện hơn một tiếng. Ai? Mông mông. Tiểu dư mặt đầy tò mò hỏi. Cùng loại này siêu cấp học bá nói yêu thương. Có phải hay không đặc biệt nhàm chán trầm muộn à? Nói như vậy giống như loại đàn ông này. Thuộc về cái loại này. Nói như thế nào đây? Chính là rất vô vị một cái loại hình. Hắn nha, chấm ngoặc kép. Hắn và các ngươi trong ấn tượng siêu cấp học bá không quá giống nhau. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cùi trỏ đặt ở trên bàn. Chống giữ chính mình quai hàm. Mà một cái tay khác nắm cái muỗng không ngừng lắc lắc trước mặt một ly cà phê. Nhẹ giọng nói. Hắn thật ra siêu cấp nghịch ngợm. Hì hì, chấm ngoặc kép, hiện tại liền mấy người chúng ta. Hắn đến tột cùng nghịch ngợm tới trình độ nào? Tiểu Như một mặt xấu ý hỏi. Nghịch ngợm tới trình độ nào? Này, đây nên như thế miêu tả đây. Nghe được Tiểu Như vấn đề sau. Lại Tiểu Mông trong đầu né qua khác các loại hành hạ người hình ảnh. Cái loại này tinh xảo kỹ thuật. Cái loại này cảm giác tê dại. Trong khoảnh khắc cả người dùng mình một cái. Hắn, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi. Nhu nhu nói. Dù sao thì thật là rất cái gì đó. Về sau các ngươi có nghịch ngợm bạn trai sau sẽ biết loại cảm giác đó. Vừa tức người vừa đành chịu lại. Lại chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, lại tiểu mông rũ đầu xuống, lặng lẽ nói. Lại rất thoải mái. Chậc chậc, có nam nhân sau đó chính là không giống nhau ha ha. Tiểu Quân cười hì hì nói. Há mồm ngậm miệng chính là thoải mái. Chấm ngoặc kép, đối mặt các chị em diễu cợt, lại tiểu mông khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận rồi. Bất quá tại chỗ đều là mình hảo tỉ muội, hơn nữa Thẩm Nịnh cũng không ở chàng. Nhất thời lá gan liền lớn lên, ngạo kiều mà nói, như thế, vốn là rất thoải mái. Chấm ngoặc kép, dứt lời, lại tiểu mông cười đều nói, cũng đúng, các ngươi không có bạn trai, một cách tự nhiên cũng chưa có cái loại này thể nghiệm. Trong khoảnh khắc, bốn cái tiểu nữ nhân liền tại chỗ nổi giận đùng đùng nhìn cái này thu được tình yêu dễ chịu ra hòa. Này, có thể hay không thiếu lấy le một chút à? Tiểu Tuệ tức giận nói, phiền chết đi được, ngày qua ngày cũng biết được nước, cẩn thận lại được nước. Bạn trai ném, như thế ném, lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, giữa hai lông mày tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin. Cười nói, ngươi biết hắn đối với ta có bao nhiêu dính sao? Hận không được mỗi ngày muốn cùng ta đợi chung một chỗ. Đá đều đá không hết. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, cũng không biết là người nào. Trong điện thoại than thở, Tiểu Tuệ một mặt ghét bỏ nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia, đó là ngoài ý muốn. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, một bộ quật cường bộ dáng. Nói, nữ nhân luôn có vài ngày như vậy là đa sầu đa cảm. Ai, ghim xong đuôi ngựa biện Tiểu Như, cùi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái bên người lại tiểu mông. Hơi mong đợi hỏi, mới vừa từ trong phòng ăn đi ra, ngươi lén lén lút lút kín đáo đưa cho hắn đồ chơi gì à? Thật giống như quán rượu phiếu phòng chứ. À, ngươi xem sai lầm rồi. Lại tiểu mông lắc đầu một cái. Cố làm chấn định phủ nhận nói. Thật sao? Vậy ngươi đem chính mình phiếu phòng lấy ra. Nếu như không lấy ra được. Hắc hắc hắc. Tiểu Như một mặt cười đều nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ô kìa. Được rồi. Đừng nữa bát quái ta cùng hắn ở giữa chuyện. Trò chuyện một chút các ngươi. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông vội vàng đổi chủ đề. Cùng lúc đó. Ta phòng khách sạn bên trong. Thẩm Nịnh mặc lấy một cái đại quần cộc, nằm ở trên giường chờ đợi lại tiểu mông trở lại, xem tivi bên trong phát liên quan tới hắc động phim tài liệu. Trừ đi chơi đùa du hí, Thẩm Nịnh thích nhất tiểu thiến chính là nhìn loại này phổ cập khoa học loại tiết mục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống gì? Thẩm Định cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Cũng đã gần hơn 9 giờ. Như thế cái kia con quỷ nhỏ vẫn chưa trở lại. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói là để cho ta rửa sạch sẽ đợi nàng. Ta đều đã giặt xong nhanh nửa giờ rồi. Như thế vẫn chưa trở lại. Thẩm Định thở dài. Bất đắc dĩ mà đem di động đặt ở đầu giường. Tiếp tục xem liên quan tới hắc động tiết mục. Nhưng mà, hắn suy nghĩ cũng không có tại trong tiết mục. Rửa sạch sẽ chờ. Tối hôm nay đây là chuẩn bị muốn cùng ta đại khai sát giới sao? Cũng sẽ không chứ. Sớm nhất cũng phải chờ đến thi vào trường cao đẳng kết thúc mới được. Coi như Mông Mông nguyện ý. Mẹ bên kia cũng không tốt giao phó. Lại nói lại thúc cùng Trương Di bên kia. Kia, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Thẩm Định suy tư hồi lâu. Cũng không nghĩ tới tối nay hoạt động là cái gì. Bất quá có thể nhất định là. Tối nay nhất định sẽ phi thường kích thích. Ây, chấm ngoặc kép, ta muốn không muốn chuẩn bị một chút. Thẩm Định suy tư xuống. Quyết định ở trong phòng hơi chút bố trí một hồi. Đột xuất lãng mạn không khí. Nói xong, Thẩm Định cầm lên đầu giường điện thoại máy bay riêng. Cho quán rượu trước đài đánh tới. Trong chốc lát, cửa phòng vang lên. Cảm ơn, đây là ngươi tiền trà nước. Thẩm Định rất rộng rãi mà cho phục vụ viên một khoản nhỏ phí. Sau đó thí điên trở về phòng. Bắt đầu bày ra không hỏa cây nến cùng hương huân. Hồi lâu, nhìn trong căn phòng phong cách. Nhất thời sinh lòng hài lòng. Ân, như vậy bầu không khí đã tới rồi. Thẩm Định lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức nhào vào trên giường lớn. Nắm lên điện thoại di động cho lại tiểu mông phát một cái WeChat. Thẩm Định. Bảo bảo, Thẩm Định, ngươi chừng nào thì trở lại à? Phút chốc, lại tiểu mông tiện phát tin tức trở về. Tiểu mông, lại vân vân, ta tại đi dạo phố. Tiểu mông, 11 giờ trước sẽ trở về. À, 11 giờ. Thẩm Định nhíu mày, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện thời gian. Còn phải chờ sắp tới 2 giờ à? Bĩu môi, đang bưng điện thoại di động. Bá bá bá mà biên tập lấy tin tức. Thẩm Định, bảo bảo, ngươi để cho ta buổi tối rửa sạch sẽ điểm. Ta nhưng là giặt sạch 2 lần. Sữa tắm đều dùng gần nửa bình. Ngươi có thể không thể nhanh lên một chút à? Tiểu mông, biết rồi. Tiểu mông, lại nói cũng không phải là ta không nghĩ trở lại. Là các nàng dắt lấy ta đi dạo phố. Tiểu mông, ngươi nghe qua một câu nói sao? Đó chính là thật bận rộn sao? Nếu như ngươi mệt nhọc mà nói. Vậy trước tiên ngủ một hồi đi. Ta trở lại hội điện thoại cho ngươi. Nhìn lại tiểu mông phát tới tin tức. Thẩm Định đều nhanh trợn tròn mắt. Người tốt. Chính mình ở trong phòng đau khổ chờ đợi. Này con quỷ nhỏ vậy mà cùng nàng các chị em tại đi dạo phố mua đồ. Hoàn toàn không để ý bạn trai nàng cảm thụ. Thẩm Định từ trên giường đứng dậy. Xỏ vào chính mình dép. Đến giữa bên ngoài trên ban công. Nhìn Minh Thị cảnh đêm. Cao ốc vạn ngọn đèn. Đường phố dòng xe chạy không ngừng. Không thể nói nhiều cùng huyên náo. Nhưng là chính mình tâm. Nhưng là oa lạnh. Giống như chết giống nhau. Lại tiểu mông. Là ngươi trước đối với ta bất nhân. Vậy cũng đừng trách ta tối nay đối với ngươi bất nghĩa. Ngoặc kép. Ta trong tiệm đồ lót. Tiểu Tuệ cầm lấy cái nào đó quần áo. Thần thần bí bí đi tới lại tiểu mông bên người. Mông mông, ta phát hiện một món không được đồ vật. Tiểu Tuệ tràn đầy xấu ý nói. Vừa vặn tối hôm nay ngươi có thể đi thử một chút. Ta dám đánh cuộc, hắn nhất định sẽ điên. Dứt lời, liền đem trong tay quần áo cưỡng ép mà đưa tới trong tay nàng. Lời nói thấm thía nói. Ta đã giúp ngươi phó xong tiền. Lại tiểu mông nhìn đưa tới quần áo. Không khỏi tò mò nói. Đây không phải là một món phi thường bình thường áo ngủ sao? Có thể có gì đó không được. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ cười nói. Ngươi trở về mặc vào sẽ biết. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.